Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Lê Tiên Sinh đi nơi nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dọc theo đường đi. Dương Thiên Long tốc độ rất nhanh, nguyên bản nửa giờ mới có thể đến Lê ngụ nơi. Thời gian là gắng gượng bị hắn cho xúc giảm đến hơn 40 phút. Ở nơi này hơn 40 phút bên trong, hắn lại cho Claire gọi mấy cú điện thoại, vẫn không có người nào nghe. Cái cuối cùng điện thoại đánh tới lúc này Claire điện thoại di động lại có thể biến thành tắt máy. Một loại dự cảm bất tường đột nhiên lập tức xông lên Dương Thiên Long trong lòng. Hắn bắt đầu ở cầu nguyện trong lòng Claire khẳng định không có chuyện gì. Hắn không nghe điện thoại hẳn là không có mang điện thoại di động. Điện thoại di động tắt máy hẳn là hết điện. Lúc trước Dương Thiên Long đã tới Cle ngụ nơi. Vô cùng cũ kỹ. Lúc ấy Dương Thiên Long còn rất giật mình. Hỏi Cle tại sao không đổi cái khá một chút ngụ nơi sau đó. Cle như là cười không đáp. Mấy bước sau khi lên lầu, Dương Thiên Long gõ Cle ngụ chỗ cửa phòng. Cảm ơn trời đất. Hắn vị kia nữ nhân viên làm việc vẫn còn ở, tuy nói tiếp xúc cũng điều không phải rất nhiều, nhưng là vị này nữ nhân viên làm việc vẫn là lập tức nhận ra hắn. Hoa Hạ Long tiên sinh, nàng có chút kinh ngạc không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại có thể sẽ viếng thăm. Đúng vậy, Dương Thiên Long cười một tiếng, ta là đặc biệt tới viếng thăm Ple tiên sinh. Bất quá đánh hắn không thiếu điện thoại sau đó, cũng không có người tiếp. Một lần cuối cùng côn đồ cơ hội còn tắt máy. Nữ nhân viên làm việc khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long tiên sinh, Lê tiên sinh đi Paris, đi đi Lê. Dương Thiên Long không khỏi được có chút giật mình. Bất quá hắn ngược lại cũng là rất nhanh chấn định lại. Hắn đi đi Lê làm gì? Hắn mang Sơn Dương đi tìm tâm lý lão sư. Đúng rồi, Sơn Dương cái đó tiểu hắc trẻ con ngài hẳn biết chứ. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tỉ mỉ cấp một vị nàng mà nói. Dương Thiên Long rất nhanh liền ở mình đầu óc bên trong cho ra một cái kết luận. Sơn Dương trong lòng nhất định là có vấn đề. Nếu không, Lè Lè không biết mang hắn đi xem trong lòng bác sĩ. Sơn Dương thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi, đứa nhỏ này hiểu chuyện ngược lại là rất hiểu chuyện, chính là thường xuyên buổi tối hô to kêu to, mới đầu chúng ta còn lấy là hắn là không có thói quen nơi này. Sau đó mới biết hắn là trong giấc mộng hô to kêu to. Nhiều lần, hắn cũng mình kẹt mình cổ, thiếu chút nữa nghẹt thở. Pleiadian sinh thấy đứa nhỏ này bộ dáng như vậy. Dự đoán hắn khẳng định trong lòng xảy ra vấn đề, cho nên mang Sơn Dương đi Paris, nói là tìm một cái trong lòng bác sĩ cho hắn xem. Nói xong câu này nói, nữ nhân viên làm việc cũng là mặt đầy than thở, nhìn ra được, nàng hay là từ trong lòng đáng thương Sơn Dương đứa nhỏ này. Vậy ngươi có hay không biện pháp khác liên lạc với hắn? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Nữ nhân viên làm việc lắc đầu một cái, không có biện pháp khác. Pleiadian sinh chỉ có một bộ điện thoại di động, ngược lại là Twitter lên có thể liên lạc hắn. Nếu không ta cho hắn phát một tư tin đi. Thấy Cle cũng có Twitter số, Dương Thiên Long bày tỏ mình cùng hắn liên lạc là được. Liền không cần nàng phí tâm, cầm lấy điện thoại ra, rất nhanh. Dương Thiên Long liền tra tìm được Cle Twitter số. Hắn Twitter số lên là giới thiệu mình như vậy. Một cái dám vì đăng nghĩa mà hiến thân tự do truyền thông người làm việc. Cho Cle phất tài cái WeChat sau đó. Dương Thiên Long lại cho điện thoại di động hắn gọi điện thoại. Thủy Liêu điện thoại di động vẫn là thuộc về trạng thái tắt máy. Nữ nhân viên làm việc vậy nhìn thấu đầu mối. Một mặt ân cần nói. Có phải hay không vẫn còn trạng thái tắt máy? Đúng vậy, Dương Thiên Long lần nữa có chút nóng nảy đứng lên. Trước kia hắn đều là rất có thể kìm nén. Nhưng là lúc này hắn lại có thể trở nên có chút tay chân luống cuống. Hoa Hạ Long tiên sinh, nếu không ngày trước nghỉ ngơi một chút, uống y nước chứ. Dương Thiên Long nhìn nàng một cái. Không cần, cảm ơn, nếu không ta cho Cle tiên sinh gửi cái tin nhắn đi. Nếu như hắn hồi ta, ta kịp thời trả lời ngài, ngài coi có được không? Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy thì làm phiền ngài. Không quan trọng, những thứ này đều là ta bổn phận chuyện. Nữ nhân viên làm việc một mặt và duyệt nói. Đơn giản hàn huyên một hồi, vừa thấy điện thoại di động thời gian cũng đã là buổi chiều 3 giờ. Dương Thiên Long lúc này mới cáo từ, đi về dọc theo đường đi, xe hắn tốc lại nữa mau. Dương Thiên Long sự chú ý cũng một mực đặt ở trên điện thoại di động. Hắn khát vọng điện thoại di động có thể vang lên, bất quá cùng hắn lúc về đến nhà, điện thoại di động vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Mới vừa về đến nhà không lâu, Lưu Thắng Lợi hai phụ tử, Lý Vi Dân mang lão Đặng vậy trước sau chạy tới trong nhà hắn. Lúc trước đám người này đều đã hẹn xong, bọn họ phụ trách đem Dương Thiên Long bọn họ đưa đến sân bay. Ở nhà trò chuyện một chút, đơn giản dùng qua bữa ăn tối sau đó, ba chiếc xe ào ào hướng sân bay đi tới, Play điện thoại di động vẫn là thuộc về trạng thái tắt máy. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu vậy liên hồi Dương Thiên Long trong lòng mơ hồ bất an. May mắn chính là có Lưu Thắng Lợi cùng Lý Vi Dân cái này hai cái lão thiết phụng bồi hắn nói chuyện. Phiếm, lúc này mới để cho hắn trong lòng ít nhiều có chút chậm tách ra. Đến sân bay sau đó, đi theo ba giờ vậy có liên lạc, vừa nghe nói là Airbus A380 máy bay đặc biệt. Lưu Thắng Lợi trong miệng dường như la hét muốn đi vào xem. Ba giờ vừa nghe Hoa Hạ Long bạn muốn đi thăm cái này Airbus A380. Hắn đem phi trường nhân viên tiếp ứng gọi tới đây, cho bọn họ nhét chút ít phí sau đó. Những đất này nhân viên tiếp ứng cũng sẽ không làm khó bọn họ. Rộng mở cửa để cho bọn họ đi vào. Ngừng ở bên trên nhất Airbus A380 chiều dài 72.75m, cánh chim dương ra 79.75m, cao độ 24.09 gạo, lớn nhất chở khách tính là 850 người. Xuất sắc như vậy số liệu không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp khổng lồ. Liên liên đồng dạng là lớn máy bay Boeing 747 ở trước mặt nó cũng lộ vẻ được thon thả không thiếu. Vừa đi vào cái này rộng rãi khoang máy bay, Lưu Thắng Lợi ánh mắt bọn họ cũng xanh biếc. Hắn cái này quản lý dự án cũng coi là triệt để lĩnh tới cường hào cửa xa hoa sinh hoạt. Trong này giống như là cái gì gió thổi không lọt khoang máy bay. Hoàn toàn chính là một cái hội sở à. Theo ba giờ tiên sinh giới thiệu, cái này máy bay đặc biệt tổng cộng chia làm là hơn hạ 2 tầng. Mỗi tầng ở phía trước khoang sau có 4 cái gian phòng. Bên trong 5 cái đều là sang trọng nhất phối trí. Lầu 1 có phòng họp, nhà ăn, phòng bếp cùng một cái tư người rạp chiếu phim. Lầu 2 chính là phòng thể dục, sân golf cùng với một cái quầy rượu. Lưu Thắng Lợi nhìn rất cẩn thận. Dù sao có thể gần như vậy khoảng cách cùng thổ hào máy bay đặc biệt tiếp xúc cơ hội cơ hồ là số. Không, dưới mắt có thể coi là có một cái cơ hội như vậy. Hắn tự nhiên thật tốt xinh đẹp. Một vòng, không sai biệt lắm đều là hơn 20 phút. Thật ra thì không chỉ Lưu Thắng Lợi chố mắt nghẹn họng. Liền liền kiến thức rộng Lý Vi Dân cũng là không ngừng được xúc động. Lão đệ, nói sớm các người ngồi cái này. Ta liền cùng các người cùng nhau trở về nước. Lưu Thắng Lợi nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Bây giờ đi cũng không muộn. Dương Thiên Long cười nói. Đi bây giờ cũng được đi. Không quá ta cũng coi là thật tốt mở ra một lần tầm mắt. Ta xem chúng ta quốc nội nhà giàu cao cấp cũng không có như vậy xa hoa máy bay đặc biệt. Lưu Thắng Lợi bập môi trước miệng nói. Lời này Lý Vi Dân cũng là tương đối đồng ý. Theo hắn biết, trước mắt quốc nội cường hào cửa vậy đều là dùng trong cỡ nhỏ máy bay chở hành khách làm máy bay. Đặc biệt, dám dùng Airbus A380 như vậy khổng lồ làm máy bay đặc biệt. những cái kia nước phát đạt nguyên thủ cũng không dám. Duy nhất dám chính là những cái kia Trung Đông dầu hỏa cường hào cửa. Ba giờ cùng Dương Thiên Long quan hệ là ngày càng chặt chẽ. Thấy những thứ này đều là Hoa Hạ Long bạn sau đó. Hắn cũng vui vẻ là một thuận nước dong thuyền. Mấy vị tiên sinh, sau này cái này máy bay đặc biệt không đúng sẽ thường xuyên từ nơi này bay đi Hoa Hạ. Nếu như thuận tiện, mang theo các người một chút vấn đề cũng không có. Đây là ta danh thiếp, các người là Hoa Hạ Long bạn, tự nhiên cũng là bạn của ta. Ta thật cao hứng phục vụ cho các ngươi. Dứt lời, Ba Giờ đem một bản tuyệt đẹp mạ kim danh thiếp tán phát cho Lưu Thắng Lợi cùng Lý Vi Dân còn có lão. Đặng, Lưu Thắng Lợi mặt đầy kích động, luôn miệng khen ngợi, ở máy bay đặc biệt lên lại ngây ngẩn một hồi. Cách cất cánh thời gian cũng là càng ngày càng gần sau đó. Lưu Thắng Lợi bọn họ cùng Dương Thiên Long từng cái ôm chầm sau lúc này mới một mặt lưu luyến không. Thôi xuống máy bay cửa khoang cũng tại lúc này từ từ đóng lại. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động reo. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy chỉ nói là Claire tiên sinh đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAI-DOI-TSI-GACH-BAN-DANG-NGHE-RADIO. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.